Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh giường, nhìn người con gái mà anh đã trách sai, hận sai và hại sai người. Dạ Chi kêu khẽ, anh vội lấy nước, đỡ cô ngồi dậy giúp cô uống nước. Uống được một ít, cô lại ngủ đi. Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn ngay ngắn, chỉnh điều hòa hợp lý. Xong anh ra ngoài đóng cửa lại, để lại một không gian yên tĩnh cho cô ngủ. Tiểu Phong bên ngoài lo lắng cho cô, thấy anh đi ra liền hỏi. Ba, dì ấy sao rồi ạ? Anh nhìn Tiểu Phong con trai mình, nhìn thẳng đôi mắt Tiểu Phong. Anh muốn nói, đó là mẹ của thằng bé, nhưng lại không thể. Nếu nói ra, con trai của anh sẽ thế nào đây? Sẽ hận, sẽ trách, sẽ ghét anh. Không sao rồi, con đừng lo. Anh gượng cười nói. Không còn sớm nữa, con về phòng học bài rồi ngủ đi. Anh vừa xoa đầu Tiểu Phong vừa nói. Tiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu rồi về phòng học bài. Anh mệt mỏi, ngồi xuống sofa. Cô đã thấy, nhưng tình trạng của cô thế này, sao anh có thể nói với con trai mình đây? Đau đầu, tự trách mình vì hại cô, vì hận cô sai lầm nên ra hôm nay. Suy nghĩ thì điện thoại anh vang lên, nhìn màn hình điện thoại. Là Cao Diệp Long, không phải người bạn này của anh đang ở Mỹ sinh sống mấy năm qua sao? Anh không hiểu, đành bắt máy. Alo? Hẹn Đông Tổng, đây là quán 3X, phòng 098. Anh chưa kịp trả lời, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh không hiểu, tên Cao Diệp Long này về nước rồi hay sao? Anh không an tâm để cô ở nhà. Nhưng vì Cao Diệp Long kỳ quái nên anh đành phải đi. Trước khi đi anh nhờ quản gia lên chăm sóc cho cô. Đến quán bar anh đi thẳng đến phòng mà Cao Diệp Long kia nói. Vừa đi vào Cao Diệp Long nhìn anh. Chào bạn tốt. Anh cau mày. Tên này có vẻ gì đó là lạ. Cậu về nước lúc nào? Sao lại không báo cho mình? Anh đi lại ngồi xuống hỏi. Đừng hỏi điều đó. Cao Diệp Long lắc lắc ly rượu trên tay. Anh thở dài. Tên này cứ lải nhải thì sao mà anh về nhà đây? Cô đang ở nhà mà. Cậu hẹn tới đến đây có gì không? Anh thật không an tâm nữa rồi. Nói ngắn gọn anh muốn về nhà. Ngày mai cùng tới đến bệnh viện Hoàng Đức. Nói rồi Cao Diệp Long đứng dậy. Trước khi đi để lại sợi dây chuyền trên bàn. Xong rời khỏi. Anh cầm sợi dây chuyền lên. Là của cô mà. Đói, đói quá. Cô tỉnh dậy, thấy mình đói. Không quan tâm đây là đâu. Bước xuống giường đi tìm đồ ăn. Cô ra khỏi phòng, lang thang hết nhà. Anh lúc này cũng đi về. Anh vội chạy lên phòng nhìn cô, nhưng không thấy cô đâu cả. Dạ Chi, em đâu rồi? Chu Dạ Chi không hiểu sao lại đi ngang căn phòng. Thấy còn đèn, cô ngây ngô mở cửa đi vào. Tiểu Phong đang học bài, nhìn thấy cô đi mà giật mình. Gì? Tiểu Phong vội đi lại gần cô. Đói quá. Cô nhìn Tiểu Phong, rồi Tiểu Phong đã hiểu. Tiểu Phong đỡ cô lại giường của mình, để cô ngồi xuống rồi nói. Dì ở đây, con đi lấy đồ ăn cho dì nhé. Quay lưng đi. Không hiểu sao tay của Tiểu Phong bị nắm lại. Con trai. Cô nhìn Tiểu Phong, đôi mắt chứa đầy u buồn. Dì ngoan đi, con đi lấy đồ ăn cho dì là lên với dì mà. Tiểu Phong dỗ ngọt, cô ngoan ngoãn như con mèo. Bỏ tay ra, Tiểu Phong bước ra khỏi phòng, nhìn thấy anh liền gọi. Ba. Anh nghe Tiểu Phong gọi, quay đầu lại. Sao vậy con? Dì ấy đang trong phòng con. Bà chắc chắn đang đi tìm dì ấy đây mà. Nghe thằng bé nói, anh vội chạy vào phòng. Tước phòng lắc đầu với ba mình, rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho cô. Dì ấy Tước Phong nhận ra là không bình thường, có lẽ là bị chứng tâm thần. Tước Phong đã đủ thông minh để nhận ra dì ấy rất giống với Tước Phong. Rốt cuộc gì ấy là gì của Tước Phong? Còn nữa, có vẻ rất quan trọng với ba mình. Điều này làm Tước Phong thật nhớ đến mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net